ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma thân mến. Thưa các quý anh chị em, tác phẩm Đoạt Hồn do tác giả Lê Trường sáng tác. Di chuyện này kể về gia đình của Lưu Hạo, một người con của gia đình giàu có và bề thế. Lưu Hạo là con trai duy nhất và đã cưới vợ 5 năm. Nhưng có đặc biệt là cả hai vợ chồng vẫn chưa có con. Câu chuyện tiếp tục với những tiểu tiết khá hay, cộng thêm lối hành văn mạch lạc, hứa hẹn sẽ đem tới cho quý khán thính giả những cái giây phút giải trí, nghe chuyện thật là ý nghĩa, lý thú và không kém cái phần giận tóc gáy. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Người đi lại trên con phố này chẳng mấy khi đông đúc, phần lớn đều là cư dân sống quanh ở đây. Vào hai khung giờ cao điểm thì cũng có xe cộ tấp nập, người đưa đón con đi học, người thì đi chợ, người thì khẩn trương tới công ty hay là vội vã về nhà. Chỉ sau 8 giờ tối, cả con phố trở nên vắng lặng vô cùng, ngay cả taxi cũng rất ít khi thấy chạy qua. Vì vắng người cho nên càng cảm thấy tĩnh lặng đến khác thường. Một trận gió thổi qua, cành cây già cỗi cũng đã đung đưa, tiếng lá reo xào xạc luôn khiến cho con người ta có cảm giác lạnh lẽo trong lòng. Đêm nay, trời đã lại nổi gió, Lưu Hạo ngồi ngẩn người ở nhìn trong khóc phú phắng, cực kỳ buồn chán, cả ngày hôm nay không có nhận được một đơn đặt hàng nào cả. Đáng lẽ có thể đóng cửa hiệu sớm hơn một chút, nhưng về nhà thì cũng không có ngủ được ngay, anh ngẫm nghĩ rồi lại xem tivi để mà giết thời gian. Cùng là ngồi ngây ra như vậy, thì anh thích việc ở lại cửa hàng thiết kế mấy kiểu dáng áo dài mới hơn. Nhưng không biết vì sao mà làm mãi, anh vẫn không khơi gợi được một chút cảm hứng nào cả. Cây bút trong tay thì cứ đi theo những cái đường vẽ một cách máy móc. Cuối cùng thì anh đã đành phải quăng bút xuống, rồi tựa đầu vào ghế mây. Đến khi xương cốt của anh cũng đã gào lên những tiếng kêu la vì cô đơn buồn chán, tiếng chuông điện thoại ma mị lúc nửa đêm bỗng chợt vang lên. Huyệt thái dương của anh lúc này cũng đã nhảy thót lên vì kinh sợ. Ở đầu dây bên kia là một giọng nói vui mừng hạnh phúc của một người phụ nữ. Em trúng thưởng rồi. Lưu Hạo nghe thấy thế thì mắt sáng lên như là vớ được vàng. Trúng rồi? Thật thế sao? Bên kia vui đến mức mà hét ầm ĩ lên, không giữ nổi bình tĩnh, lát sau mới có nói lại trong điện thoại. Vâng, bao giờ anh về? Nghiêng đầu để điện thoại kẹp vào bên vai, Lưu Hạo vội vàng thu dọn tờ giấy nhét vào trong hộc tủ. Anh về ngay đây. Em bảo thím Mây là cứ để cửa nhé. Do trận mưa lớn lúc ban ngày, khu vực này lại không phải là trung tâm của thành phố. Đường xá lâu ngày không được cải tạo, cho nên ổ gà trên mặt đường ngập đầy nước. Hết hố này, lại đến hố khác. Dưới ánh sáng của đèn đường, những ổ gà sáng lóa lên như là mặt gương nối tiếp nhau, tạo khảm lẫn nhau đến tận cuối phố. Thời tiết thế này quả thực là khiến cho người ta không có muốn bước chân ra khỏi nhà. Gió thổi khiến cho những tán cây hai bên đường kêu lên xào xạc. Loáng thoáng có tiếng giày cao gót vang lên lộc cộc. Nghe phát sợ giữa đêm khuya thanh vắng như thế này. Lưu Hạo đang loay hoay khóa cửa tiệm. Đóng cửa rồi à? À, thì ra là cô Kim, chủ cửa hàng tạp hóa ngay ở bên cạnh. Cô ta hình như là cũng chỉ vừa mới tan ca mà thôi. À vâng, chị về muộn vậy. Cô Kim mặc bộ sườn xám màu bạc ánh. Một tay thì cầm giỏ bánh mì hoa cúc, một tay thì xách chiếc túi da đen. Ôi dào, muốn mở lâu hơn một chút, có lẽ đón được thêm một vài vị khách muốn ăn khuya. Vậy mà chẳng có ma nào thèm ghé qua cả. Từ mai tôi sẽ về nhà sớm hơn một chút vậy. Lưu Hạo cười nhẹ, đùa phía mấy câu. Hôm nay tôi cũng ế khách đây này, nhưng mà một ngày mưa như thế này mà kiếm được mấy trăm nghìn cũng là tốt lắm rồi đấy. Thôi, tôi về trước nhé. Nhà đang có chuyện gấp. Người phụ nữ gật đầu không có đáp lại, nhìn bóng anh xa dần, rồi xa mãi khuất dần trong đêm đen. Cho tới khi về tới nhà, cổng khép hờ ở ngoài không khóa, anh mở cửa huýt sáo bước vào trong nhà, thấy người đàn bà tóc búi tó của Hành đang lúi húi nhặt cỏ. Thím Mây, thím vẫn chưa ngủ hay sao? Bà thím chạc 50 tuổi, nghe có tiếng nói thì liền quay đầu lại. Cô cậu có chuyện vui, tôi cũng vui lây, làm sao mà ngủ được chứ? Anh cười sung sướng, nhanh chân bước lên trên lầu. Anh mau lại đây. Chủ nhân của giọng nói là một cô gái chừng 25, 26 tuổi, dáng rong ròng cao, nhưng vẻ người thì khỏe mạnh, nét mặt thì quả quyết, đôi mắt mờ xanh lặng lẽ và mở to. Mớ tóc hung vàng trùm sau khuôn mặt của một màu vàng ánh tuyệt đẹp, phơn phớt màu từ da đồng tới màu sáng tương tự như bạc. Người đâu mà có khuôn mặt đẹp và dễ thương đến như vậy chứ? Nét mặt thanh tú, nước da sữa mịn, hai má thì phơn phớt điểm hồng. Duy chỉ có đôi mày đậm nâu, đôi lưỡng quyền đã lộ và cái mũi hơi to là bớt lại cái vẻ non dại ngây thơ thấy trên toàn diện mạo. Chiếc cằm tròn nhỏ ấn xuống một hình đường lõm ở phía dưới đôi môi. Hiểu Linh, những gì em nói là thực chứ? Đưa ra thanh que nổi lên hai vạch đỏ, cô nhẹ cúi đầu đưa mắt lên nhìn anh một cách đáng yêu, khiến cho khi gặp đôi mắt xanh sáng, trong vắt như là thủy tinh hay như ngọc kim cương, và như thấu suốt lòng của cô kia, cô lấy làm sung sướng rằng không có còn điều chi phải giấu giếm nữa. Đây, anh giữ lấy mà chơi đi. Đến bây giờ, Lưu Hạo mới hoàn toàn tin vợ mình cũng đã mang bầu. Kết hôn đã 5 năm, mãi đến tận bây giờ thì gia đình nhỏ của anh mới nhận được tin vui. Làm gì có sự kiện gì đáng để mà chúc mừng hơn như thế này nữa. Bố mẹ đã biết chưa vậy? Vợ anh hôn nhẹ lên trên má cười ngọt ngào rồi nói. Vẫn chưa. Em thấy khuya rồi, cho nên không có muốn làm mọi người thức giấc nữa. Thực ra, lúc anh về trong nhà gần như đã tắt đèn hết. Nhà chỉ có thắp một ngọn đèn dầu nhẹ nhẹ, chẳng khác nào là một ngọn đèn hải đăng, sáng sủa, nhỏ nhoi, cô độc giữa cả miền mênh mông vắng lặng của gian phòng, tường thì lát gỗ và đầy những hình bóng chập chờn. Ngày thường, khi đèn điện không có sáng trưng trong nhà nữa, thì bao nhiêu sự hoạt động của tất cả các thành viên cũng đều đã tắt hết. Sao em lại thử lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này vậy? Ngủ sớm, tốt cho sức khỏe chứ. Sáng mai rồi thử cũng được chứ sao? Vợ anh phẩy tay đi, ngả người nằm ngửa trên chiếc giường êm ái. Em mua que thử thai từ lúc chiều, uống khá nhiều nước, nhưng vì mãi vẫn không có đi tiểu được. Vừa lúc nãy mới thử được đó, nhắc lại thấy đầy bụng quá. Nói rồi cô ôm bụng chạy vào trong nhà vệ sinh. Lưu Hạo nhìn theo bóng của người vợ, rồi nhìn hai vạch đỏ in rõ trên thanh que. Lòng anh dấy lên một cảm giác rưng rưng xúc động mà trước đây đã từng xuất hiện trong lễ cưới. Khi nhìn thấy Hiểu Linh váy trắng tinh khôi, gương mặt tươi tắn như trăng rằm bước vào lễ đường nói câu em đồng ý. Tìm điện thoại, cắm tai nghe để khỏi đánh thức cả nhà. Anh bật xem lại video lễ hôn của mình 5 năm về trước. Đúng là lúc đó anh đang nghe tới mức linh hồn cũng phải sắp bốc lên theo tiếng nhạc, thì bỗng thấy vai chĩu nặng xuống. Cảm giác như có một vật gì đó lạnh ngắt đang đè chặt lên trên vai anh. Hơi lạnh lập tức xuyên qua lớp áo phông mỏng, thẩm thấu vào tận trong xương cốt. Anh gần như đã nhảy vọt lên, kinh hoàng quay đầu lại. Chiếc tai nghe bên trái tuột ra khỏi tai, buông lủng lẳng ngay trước ngực của anh. Không có gì cả. Anh nhìn không có chớp mắt, sợ mình bỏ qua một chi tiết đáng chú ý nào đó. Vợ anh từ nhà tắm bước ra, thấy anh nhìn mãi vào khoảng không vô định, thì cô đã liền hỏi. Anh nhìn cái gì thế? Giật mình chớp chớp mắt mấy cái, anh lắc đầu. Không có gì đâu. Thôi chúng ta đi ngủ đi. Hiểu Linh chui vào trong chăn, ôm anh thật chặt. Anh với tay tắt đèn bàn, cả hai chìm nhanh vào trong giấc ngủ yên tĩnh. Sáng ngày hôm sau, trời đã lên quá đỉnh. Thấy vợ chồng của Lưu Hạ vẫn chưa ra khỏi phòng, thím Mây lên gõ cửa gọi. Cô cậu đã dậy chưa? Ông bà kêu xuống ăn sáng đấy ạ. Nghe tiếng gõ cửa, Hiểu Linh mở mắt ngẩng đầu dậy. Nhìn đồng hồ lúc này cũng đã là 7 giờ 30 phút. Cô lay lay chồng, vội vàng chạy vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể, rồi bước ra với một diện mạo chìn chu, kiểu diễm. Lưu Hạo tối qua làm việc đến tận khuya, thể trạng mệt mỏi, mắt vẫn đang nhắm nghiền, uể oải nói với cả vợ. Anh thấy mệt quá. Em cứ xuống trước đi. Lát nữa anh sẽ ăn sau nhé. Hiểu Linh lắc đầu cười, nhẹ nhàng rồi bước ra khỏi phòng. Đi tới bậc cầu thang cuối cùng, cô nhận ra ngay bố mẹ chồng còn đang rất trẻ, đang ngồi cạnh nhau ở trên bàn ăn lớn. Ông bố thì đang đeo cặp kính trắng, cầm tờ báo giơ trước mặt xem lướt qua tin tức, là tổng giám đốc của công ty điện tử. Ngày nào cũng thấy ông vận vét lượt là giày da đen bóng, thắt cravat chỉnh tề bảnh bao như mới chỉ có 30 tuổi. Mẹ chồng cô thì ưa thích làm đẹp, trên các ngón tay đeo hàng chục chiếc nhẫn, rồi khuyên tai, vòng cổ lấp lánh sáng lóa cả một góc nhà. Bà ta bận một chiếc áo được dệt bằng lụa satin tơ tằm, cầm trên tay có cảm giác mềm mại như nước vậy. Tay lỡ, xung quanh gấu viền hoa, ngực áo là một đóa cúc trắng được thêu tay bằng chỉ màu. Cửa tay thì có hoa dây thêu nổi, tay nghề tinh xảo, hoa văn chìm thoáng ẩn hiện đường chỉ kim tuyến, càng tôn thêm cái vẻ sang trọng của chiếc áo. Khuy trên cùng của chiếc áo dài là một viên ngọc trai trông cực kỳ tinh tế, kích cỡ viên ngọc trai đó chừng bằng một móng tay út. Màu thì có phần hơi ngả vàng, nhìn qua đã biết đó chính là một đồ thứ quý hiếm. Gia cảnh họ Lưu bề thế, giàu có vô cùng. Ấy thế mà Lưu Hạo, con trai duy nhất trong gia đình lại không hề thích thú với việc làm ông lớn. Ước mơ lớn nhất của cuộc đời anh chỉ là yên ổn mở một tiệm may quần áo dài. Hàng ngày hạnh phúc bên gia đình nhỏ bé thân yêu của mình. Như vậy là anh cũng đã thỏa lòng mãn nguyện lắm rồi. Tính của anh thì vô cùng cố chấp. Một khi đã quyết là không có một ai có thể ngăn cản nổi. Ông Lưu Bách vì thế đã hết sức đau đầu. Nhà lại chỉ có mỗi một xuất đinh. Con dâu lại mãi không có tin mừng. Cơ nghiệp đồ sộ này không biết mai sau nên nhờ ai gánh vác đây. Hiểu Linh ngồi xuống bàn ăn nhẹ nhàng thưa. Dạ, con chào bố mẹ. Tối qua bố mẹ ngủ có ngon không ạ? Thím Mây đặt trước mặt của cô một đĩa bánh mì trứng ốp lết, trải tấm khăn ngay ngắn. Bà Lưu đưa tay chỉnh lại tóc, yểu điệu rồi nói. Chúng ta ổn. Lưu Hạo đâu? Sao không có thấy nó xuống dưới nhà? Chiếc dĩa đưa lên đến miệng, lại hạ xuống. Hiểu Linh khẽ khẽ đặt tay lên trên đùi. Dạ, chồng con hơi mệt, nên vẫn còn đang ngủ ạ. Lát nữa sẽ xuống ăn sau ạ. Dường như không phải là câu trả lời mà bà muốn nghe. Bà không có đáp lại, tập trung dùng bữa sáng. Cô con dâu ngập ngừng một lát, mớ tóc sáng với khuôn mặt linh động của nàng nổi lên trên màu xám mờ của chiếc ghế cẩm thạch mà cô đang tựa lên với một vẻ trầm ngâm. Tiếng của nàng dâu nói vang lên ở trong bầu không khí yên lặng. Dạ thưa bố mẹ, thực ra con có bầu rồi ạ. Tờ báo rơi bịch xuống dưới mặt bàn, cốc nước ép hoa quả cũng bất ngờ tuột khỏi tay của bà Lưu vỡ tan ở dưới đất. Hai cặp mắt mờ to, mồm há hốc ngạc nhiên nhìn cô con gái. Thật sao? Ông bà Lưu đồng thanh cùng hỏi, nét mặt thì không giấu được sự vui mừng, vui sướng, ngất ngây. Đây là khoảnh khắc mà họ đã thấy rất nhiều lần trong giấc mơ, nhưng nay mới chính thức được thực sự trải nghiệm. Lại cứ lâng lâng, ngỡ như là mình đang nằm trong mộng. Trái tim thì nhảy múa loạn xạ hết cả lên. Sự hời hợt lạnh nhạt của bà Lưu ban nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thái độ sời lợi, nhiệt tình yêu thương dành cho cô con dâu vừa đã được trúng giải độc đắc. Bà dục thím Mây đi mua vô số đồ bổ dưỡng, dặn đi dặn lại là không được thiếu yến sao, bào ngư và rượu nhân sâm. Sau đó kéo ghế lại gần, ân cần hỏi han, cứ như thể là sợ nàng dâu giận dỗi, mà phật lòng bỏ đi biệt tích mất vậy. Thì con thấy như thế nào nhỉ? Có chịu khó ở đâu không? Mẹ đã từng sinh nở rồi, có rất nhiều điều là phải chú ý đấy nhá. Nào, mẹ đỡ con lên trên phòng nghỉ ngơi đi, chú ý giữ gìn sức khỏe. Kìa, cẩn thận cái ghế chứ. Hiểu Linh thấy hơi ngột ngạt trước sự niềm nở, chân quý quá đà của bà mẹ chồng, tính tình rất phức tạp này. Cô chỉ mới mang thai được có hơn một tháng, vẫn có thể tự do tùy ý đi lại, không có vướng víu, nặng nề. Nhưng bà Lưu thì lại khiến cho cô có cảm giác như là chỉ ngày mai thôi, đứa con sẽ chui tọt ra khỏi bụng của mình mà không hề báo trước. Tuy nhiên, cô có thấy hạnh phúc và tự hào xiết bao, cuối cùng thì cũng đã có ngày cô được sống với cả vai trò là người mẹ. Cái thai cứ lớn dần lên, niềm sung sướng của Lưu gia cũng đã tăng theo từng phút giây. 4 tháng sau, một ngày trời trong xanh, gió nhẹ nhẹ thổi, Lưu Hạo sáng sớm đã chạy ra cửa hàng treo biển tạm thời đóng cửa, rồi gấp gáp trở về nhà đưa vợ đi khám thai. Bà bác sĩ mặc áo blue trắng, cổ đeo ống nghe, tay thì đẩy lên đẩy xuống cái gọng kính lão có hình tròn rồi nói. Mời cô nằm xuống dưới đây. Bà ta chỉ vào chiếc giường nệm da nhỏ, trên đặt một chiếc gối trắng tinh và lằng nhằng những cái dây điện xanh đen đang xoắn vào nhau chẳng biết là gồm những đường điện thiết bị nào. Hiểu Linh đã thả dép ngồi xuống. Lưu Hạo đỡ cô từ từ ngả lưng xuống. Bác sĩ bôi lên bụng của cô một loại gel siêu âm màu vàng nhạt hơi đục, chạm vào da thịt khiến cho cô cảm thấy lành lạnh, man mát như là cây kem. Cô hơi thu mình lại, bà ta cầm một đầu dò vừa phát vừa thu sóng siêu âm tỉ sát vào da của cô, quét nó đi khắp vùng bụng dưới. À, thai đây rồi, long phụng đủ cả, anh chị có phúc quá đấy nha. Lưu Hạo mừng đến rơi cả nước mắt. Thật thế ạ? Bác cho cháu xem hình với. Bà bác sĩ kéo máy siêu âm về phía của anh, chỉ vào màn hình nâu đặc có hai cục tròn tí hon, còn chưa xuất hiện hết các phần cơ thể của mình. Hiểu Linh cũng đang ngồi dậy xem, đôi mắt nhìn chồng đầy yêu thương và đầy hạnh phúc. Khỏi phải nói, Lưu gia ngày hôm đó sung sướng đến mức nào. Ông bà Lưu còn tổ chức tiệc mừng, mời tất cả những nhân vật lớn nhỏ thân quen đến chung vui. Vui chơi trò chuyện mấy ngày vẫn chưa vãn người. Trời vừa sáng, Lưu Hạo đã tới cửa hàng. Trên cánh cửa vẫn còn nguyên tờ giấy dán ở đó 3 ngày trước. Ngày hôm đó, việc kinh doanh nhộn nhịp lạ thường. Chỉ có một lúc buổi sáng là anh đã nhận được mấy đơn đặt hàng. Đến khi đo đạc, chọn vải xong cho khách hàng thì cũng đã sang trưa. Anh vội vàng ăn xong rồi bắt đầu thiết kế kiểu dáng. Khách hàng đến may áo dài thường chỉ cần đo các kích thước. Sau đó anh sẽ căn cứ vào phong cách, chiều cao, vóc dáng của họ để có thể thiết kế một kiểu dáng cho phù hợp nhất. Thế nên, giá tiền công may đồ của anh cũng cao hơn khá nhiều so với những hiệu bán áo dài khác. Khi vẽ xong mấy bức thiết kế, mặt trời cũng đã lặn. Lưu Hạo chạy sang cửa hàng trái cây bên kia đường mua mấy quả lê, coi như là tự thưởng cho mình. Nghĩ đến Hiểu Linh ở nhà ăn uống phải kiêng khem đủ thứ, anh lại mua thêm một phần trái cây. Định tan ca sẽ mang về cho vợ. Toàn thân thư thái, anh nằm gọn trong chiếc ghế mây ăn lê. Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ kính đằng trước cửa hiệu, chiếu lên từng chiếc áo dài tân kỳ kiểu cách treo ở bên trong. Trước cửa hiệu của anh vốn đã ít người qua lại, đến tối lại càng vắng vẻ, lặng thinh hơn. Thế nên so với sự ồn ào náo nhiệt ở trụ sở công ty của bố, quả là khác nhau một trời một vực. Dù rằng vẫn có nói quán vỉa hè không có được vệ sinh cho lắm, nhưng trong đêm khuya khoắt như thế này, ánh đèn vàng vọt cũng khiến cho người ta cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều. Thế nên nếu như không có quá mệt mỏi, kiểu gì anh cũng sẽ băng qua đường lớn để đến đó ăn một bát canh lẩu hay là mấy món nhẹ nhàng nào đó. Thực ra, anh cũng chưa lần nào được ăn hết, nhưng thích ngồi ở đó trong chốc lát. Lấy cớ là đến đó để ăn đêm. Chẳng bằng nói luôn là để nghiệm những cái sự ấm áp không thể cảm nhận thấy trong cuộc sống hiện thực này. Dù rằng sự ấm áp ấy đều là của người khác, nhưng có lúc anh cảm thấy được chứng kiến tiếng cười bình thường của người khác cũng là một niềm vui đối với bản thân của anh. Hôm nay đóng cửa hàng sớm, cũng vì muốn mang về cho vợ trái cây tươi để bổ sung lượng nước trong cơ thể. Lưu Hạo khóa cửa tiệm, nhảy chân sáo bước đi trong màn đêm. Bỗng anh nhìn thấy có một bà lão quần áo rách dưới đang lượm lặt lại mấy cái quả táo bị lủng túi rơi ra ngoài. Bà khom lưng chật vật mãi mới với được 2-3 quả. Anh đi tới gần giúp đỡ, đưa táo cho bà. Tay của anh vừa chạm vào da thịt của bà ta đã nhói lên như là bị điện giật, vô cùng khó hiểu. Những tưởng xong xuôi anh sẽ nhận được lời khen ngợi và câu nói cảm ơn của bà lão. Nhưng không, bà ta ngước đôi mắt mờ đục lên nhìn anh. Mặt nhăn nheo giả cỗi lấm tấm không biết bao nhiêu là chấm đồi mồi. Cậu không lên lựa chọn như vậy. Anh tròn mắt ngạc nhiên. Ủa, lựa chọn gì cơ ạ? Bà lão thảy nốt mấy quả còn lại vào trong túi, vừa quay người bước đi, vừa trịnh trọng cảnh báo. Nó sẽ hủy hoại gia đình của cậu đấy. Bà lão này thật là không bình thường. Mới gặp lần đầu tiên chẳng hề quen biết gì, đã nói nhăng nói quậy như vậy rồi. Liệu không phải là nhầm lẫn anh với cả ai đó chứ? Nhưng nghe xong trong giọng nói của bà ta chắc chắn có một điều gì đó rất kinh khủng sẽ xảy ra. Nếu điều bà ta nói với anh là thật, vậy thì lựa chọn gì của anh sẽ bị hủy hoại cả gia đình đây? Anh cố gắng trấn tĩnh. Trên đường về nhà trái tim đều treo lơ lửng ở trên đầu. Bụng bảo dạ không, nhưng tự an ủi. Chắc chắn là mình đã nghênh ngãng rồi. Có lẽ là đã quá căng thẳng. Có lẽ anh đã bị điếc thật. Ngay cả tiếng xe chạy ở bên đường anh cũng không nghe thấy rõ. Cứ đi thẳng một mạch về đến nhà trong cái tình trạng vô thanh như vậy. Nằm ở trên giường một lúc mới thấy phục hồi lại thính lực. cuối cùng cũng đã thở phào được một hơi. Hóa ra chỉ là điếc tạm thời mà thôi. Thế nhưng, vì sao ban nãy anh lại có thể nghe được trò chuyện với cả bà lão đó? Hoặc có lẽ sau khi gặp bà ta, anh mới thấy mình khó chịu như vậy. Khi đã chuẩn bị đi ngủ, trong đầu của anh lại chợt giật đến đoàn một cái. Đột nhiên nghĩ tới cái khoảnh khắc chạm vào tay của bà lão xa lạ ấy, lại nổi da gà. Không phải là bà ta đang muốn nói tới cái việc anh từ chối đi theo nghiệp của bố mình, nên sau này sẽ dẫn tới cơ nghiệp sa sút, gia đình ly tán đấy chứ. Gạt ngay cái suy nghĩ ngốc nghếch đen đuổi ấy qua một bên, anh nhắm mắt rồi cố vỗ về mình vào trong giấc ngủ. Ông bà Lưu từ sau khi biết tin con dâu mang thai Long Phụng, không bao giờ thấy nhờ thím Mây gọi hai vợ chồng trẻ dậy sớm, cứ mặc kệ cho Lưu Hạo và Hiểu Linh ngủ nghỉ bao lâu thì tùy thích, nhưng vẫn cứ dặn dò nhà bếp phải luôn luôn nấu đồ tầm bổ, an thai cho cô chủ. Ông Lưu Bách trước đây có thói quen hút thuốc, nay cũng đã vì hai đứa nhỏ trong bụng mà cố gắng từ bỏ, hoặc là chạy ra vườn, hoặc là vào nhà vệ sinh đóng kín cửa lại. Bà Lưu thích nghe đĩa hát cổ điển khiêu vũ, lại sợ tiếng ồn làm phiền cho đến song thai của Hiểu Linh, cho nên dù chân tay cực kỳ có ngứa ngáy khó chịu, cũng không có dám bật đĩa hát một giây phút nào nữa. Thành thử ra, mấy tháng nay nhà yên ắng lạ thường. Ngoài bữa ăn ra thì căn nhà trống trải cứ như là không có người ở vậy. Hiểu Linh thì có chút buồn phiền, nhưng việc làm của bố mẹ chồng Âu cũng có phần hợp lý. Bây giờ cô đã bước sang tháng thứ 8 rồi. Cần nhất là phải nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống hợp lý đảm bảo sức khỏe cho ba mẹ con. Trời cũng đã gần về sáng, lạnh lẽo càng thêm giá ngắt và sự im lặng càng sâu xa. Những cây leo khô cóng bao phủ khắp tường khiến cho tòa nhà lớn có một vẻ hoang tịch của ngày tận cùng thế giới. Đêm qua, Lưu Hạo nảy ra trong đầu một ý tưởng mới về mẫu thiết kế áo dài. Anh định sẽ tự tay mình may từng đường kim mũi chỉ để tặng cho hai đứa nhỏ sắp ra ngoài chào đón cuộc sống mới. Không thể chờ đợi đến sáng, anh đã thức dậy mặc áo khoác ra ngoài mở cửa tiệm. Trời lạnh đã dịu dần, gió thổi chỉ thoáng nhẹ. Đẩy dồn những dải sương mỏng phớt trong không trung, anh từ trên dốc trông xuống thấy mập mờ những lớp nhà nhỏ sau những khu vườn lưa thưa. Bên kia xóm làng, vì đồi núi cản đường, lớp sương mù chập chờn bay trở lại. Lá leo chùm phủ khắp nơi như một bức khăn liệm u buồn. Từ những ống cao trên mái lầu, khói của lò sưởi đưa lên uốn éo từng vòng vèo dưới cái bầu trời nhạt sắc. Hào nước men chân bốn phía tường vây, mọc lên đầy rẫy những cỏ cằn. Lưu Hạo đang đi bộ, linh tính mách bảo chợt nhìn qua phía đường đối diện, chính là bà lão đó. Bà ta chỉ đứng nhìn anh chăm chăm, sau đó lại rời đi. Anh không thể nào hiểu nổi cái thái độ của bà ta đối với cả anh như vậy là như thế nào. Bà ta muốn gì ở anh cơ chứ? Cho rằng bà ta chỉ là một bà lão điên điên khùng khùng, có lẽ đã bị con cháu lần lượt bỏ rơi, ngày nào cũng đã lang thang khắp đầu đường xó chợ, gieo rắc những điều gây hoang mang cho người khác. Lưu Hạo không muốn bận tâm cho mệt mỏi, tiếp tục chặn đường ra cửa hàng. Khi anh vừa đến nơi thì sương mù cũng đã tan hết. Vầng mặt trời ló qua những kẽ mây lơ lửng ở trên cao, trông chẳng khác nào là con mắt ma quái đang hóm hình nhìn xuống cõi thế giới hỗn mờ và xám xám. Hỗn mờ và xám xám thoai thoải ở dưới chân của mình và đang nghĩ một cách để mà trêu ghẹo. Ngồi áng chừng số đo may áo cho các con, Lưu Hạo tưởng tượng ra những hình dáng bé nhỏ bận trên mình bộ đồ tươi tắn nhiều màu sắc sẽ đáng yêu đến nhường nào. Anh đi một vòng trong cửa tiệm, nâng lên rồi lại lắc đầu bỏ xuống. Cuối cùng cũng đã chọn được một tấm vải ưng ý nhất. Màu đỏ thêu hoa chỉ xanh vàng bắt mắt, chất liệu cũng cực kỳ mềm mại. Đang định kẻ đường cắt vải, anh nhận được cuộc điện thoại hiển thị số của Hiểu Linh. Anh vui vẻ bắt máy. Em đã ăn gì chưa? Đầu dây bên kia hình như không có nói câu gì, nhưng anh nghe thấy hơi thở hồn hển, gấp gáp như đã xảy ra chuyện gì lớn. Anh là người thân của chủ nhân điện thoại này có phải không? Lưu Hạo ngẩng đầu. Đúng, anh là ai? Sao lại cầm máy của vợ tôi vậy? Người bên kia là một giọng nam. Vì đang quá sợ hãi cho nên nhất thời nói chuyện không có được rõ ràng. Tôi tông vào cô ấy ở trên đường. Cô ấy đang mất rất nhiều máu. Tôi đã gọi xe cứu thương rồi. Sau đó tìm cái điện thoại của cô ấy gọi cho anh đây. Cây kéo trên tay của Lưu Hạo rơi cắm vào mặt bàn. Anh lao ra ngoài như là tên bắn, không còn tâm trạng để ý đến việc khóa cửa nữa. Vậy hiện giờ anh đang ở đâu vậy? Vợ tôi đang ở đâu? Bên kia vẳng lên tiếng còi xe cấp cứu. Đây là xe cấp cứu của bệnh viện Bao Đồng. Anh mau đi đến đây đi. Số là Hiểu Linh thức dậy, sơ soạn một hồi không có thấy chồng đâu cả. Đoán là anh ra tiệm có việc gấp, cô đã tự tay chuẩn bị bữa sáng đem ra cho chồng. Đi được nửa đường đến ngã ba chờ đèn đỏ, cô đã cố ý đợi đèn xanh, nhưng mất mấy giây rồi mới bước qua vạch vôi trắng. Nào ngờ chiếc mô tô từ xa rú ga phóng tới, cố kết vượt qua dây cuối cùng của đèn đỏ. Cô giật mình xoay người tránh, nhưng vẫn bị chiếc xe phanh gấp rồi đẩy ngã xuống dưới đất, máu chảy hàng dài ở dưới chân của cô. Hình như là đã vỡ ối. Lưu Hạo vừa xác định được địa điểm, địa chỉ của bệnh viện đã tức tốc lao đến ngay. Anh rất ghét những cái bệnh viện liên kết hỗn tạp, không khí thì luôn luôn không sạch sẽ, cứ như là mỗi nơi luôn chứa những siêu vi khuẩn lây lan sang đường sinh dục. Không có lúc nào là không uy hiếp cái mũi mẫn cảm của anh. Hồi nhỏ anh đã từng nằm ở đây 3 tháng, do đu cây ngã gãy chân, ngày nào cũng thuốc men sát trùng tiêm truyền đủ thứ. Anh phát sợ cái bệnh viện như là sợ nhà thương điên vậy. Nếu không phải là nghe tin vợ anh đang phải cấp cứu ở đây, có chết anh cũng không có bước chân vào cái nơi quỷ quái như thế này nửa bước. Gọi vào số máy của Hiểu Linh, mồ hôi đầm đìa ở trên trán, anh liền hỏi. Anh đang ở phòng nào vậy? Ở bên kia hơi thở cũng đã ổn hơn, nhưng giọng nói thì vẫn vô cùng lo lắng. Chúng tôi đang ở khoa sản, bác sĩ nói cô ấy cần phải mổ đẻ gấp. Lưu Hạo chạy như bay, va cả vào người mấy bệnh nhân đang cầm cây chuyển nước. Bị họ lầm bầm mắng chửi sau lưng nhưng cũng không có màng để ý đến. Anh nhìn thấy một cậu thanh niên trẻ tuổi ngồi trên băng ghế dài. Trên đùi đặt mũ bảo hiểm lớn màu đen, gương mặt phờ phạc xám ngoét, áo ướt đẫm mồ hôi. Tay giữ chặt chiếc điện thoại màu hồng có treo dây hình chuột Mickey, chính là điện thoại của Hiểu Linh. Ngay lập tức xông tới túm cổ áo của cậu ta lên, anh gằn giọng. Mày đã làm gì cô ấy vậy? Anh chàng kia sợ hãi nhất thời không biết phải nói gì. May có một vị bác sĩ chạy ra hỏi tìm nhóm máu. Ở đây có ai thuộc nhóm máu ABRH không? Bệnh nhân song thai đang cần máu gấp. Lưu Hạo sững sờ buông tay ra ngồi phịch xuống dưới đất. Cậu thanh niên được giải tỏa, bỗng nhiên giơ tay. Tôi có. Cậu ta ngoái lại nhìn Lưu Hạo có vẻ áy náy, rồi theo chân của bác sĩ vào trong phòng hộ sinh. Ông bà Lưu gào hét ầm ĩ từ ngoài cổng viện. Vào đến nơi thì thấy con trai dựa lưng vào tường, ôm đầu đỡ đần, lại càng khổ sở, khó chịu hơn. 2 tiếng đồng hồ cũng đã trôi qua, vừa nghe thấy tiếng khóc yếu ớt vang lên ở trong phòng mổ. 3 cặp mắt bắt gặp nhau ở cùng một tần số như được ban phép màu hồi sinh trở lại. Cơ thể mệt mỏi bỗng nhiên tràn đầy sinh khí. Bác sĩ ra ngoài thông báo ca mổ đẻ đã thành công, cặp song sinh đã chào đời với các chỉ số tương đối ổn định. Nhưng do đẻ thiếu tháng cần phải đặt ở trong lồng kính theo dõi thêm một thời gian. Hiểu Linh ngất lịm đi khi các con vừa chào đời. Tuy nhiên tạm thời không có biến cố nguy hiểm gì đến tính mạng. Người nhà của Lưu ra thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ bước vào phòng hồi sức thăm 3 mẹ con vừa vượt cạn thành công. Lúc đó mọi người đều chú tâm vào kết quả phẫu thuật. Không ai hay biết rằng ngoài trời đang đổ mưa tầm tã. Đúng lúc tiếng khóc của 2 đứa bé vang lên, tia chớp sáng lòa rạch ngang bầu trời đốt cháy hoàn toàn một cây đại thụ phía sau bệnh viện. 1 tháng sau, mẹ con của Hiểu Linh chính thức được xuất viện. Lưu gia từ sớm đã cho xe tới đón. Một chiếc limousine mình dài thườn thượt nằm hàng dãy trước cổng bệnh viện Bao Đồng. Lưu Hạo dìu vợ đi phía trước. 2 người hầu gái ẵm 2 đứa nhỏ trên tay chậm chậm bước đằng sau. Anh thủ thỉ nói với cả vợ. Anh mất mấy đêm để mà nghĩ tên cho tụi nhỏ đấy. Hiểu Linh vẫn còn đau, nhưng cố mỉm cười hạnh phúc. Tên gì thế hả anh? Anh nhìn cô, ánh mắt thì đầy âu yếm yêu thương. Con gái là Lưu Tiểu Yên, con trai sẽ là Lưu Gia Thịnh. Vợ anh gật đầu, quay lại nhìn 2 thiên thần nhỏ đang say ngủ bình yên, lòng thầm nghĩ về những cái ngày tháng tương lai vui vẻ, trong nhà nô nức tiếng cười đùa không ngớt của trẻ thơ. Từ khi trong nhà có 2 bảo bối vàng ngọc, ông Lưu Bách giao lại công ty cho phó chủ tịch, gác hết công việc sang một bên, ở nhà chăm sóc trông nom cho các cháu. 24/7 đều có người túc trực cạnh bên hầu hạ chuyện tắm rửa, ăn uống, vui chơi. Căn bản không bao giờ thấy cặp song sinh trên người có một vết xước gì nho nhỏ. Cho đến năm cả hai đứa tròn 16 tuổi, lần đầu tiên được phép rời khỏi vòng tay của ông bà cha mẹ, tham gia vào buổi dã ngoại trên núi cùng với cả các bạn trong lớp. Tiểu Yên chưa bao giờ được đi xa đến như vậy, trong lòng thì vô cùng thích thú và chờ mong. Kết quả, do mải mê ngắm nhìn núi rừng bao la hùng vĩ, cô bé đã lạc khỏi đoàn người lúc nào mà không hay. Đến tận khi có lệnh hạ trại điểm danh, giáo viên chủ nhiệm mới biết rằng thiếu mất một học sinh trong lớp, bèn tức tốc đi tìm. Trời lúc này tối mịt, trăng ẩn náu sau mây, thi thoảng lại nghe thấy tiếng hú dài của bầy sói đói. Tiểu Yên không mang theo đồ đạc gì nhiều, tất cả những vật dụng cần thiết nặng nề đều đã để hết ở chỗ em trai Gia Thịnh. Đèn pin cũng chẳng cần cầm theo, điện thoại thì cũng chẳng may lại không bắt được cuộc sóng nào cả. Dò dẫm rất lâu trong bóng tối, Tiểu Yên bất ngờ gấp phải một gốc cây rồi ngã lăn xuống dưới dốc. Tất cả các học sinh còn lại được yêu cầu ngồi yên tại chỗ chờ giáo viên quay trở về. Gia Thịnh thấp tha thấp thỏm chờ tin chị, mãi mà không thấy người đâu. Lòng thì bộn bề lo lắng. Bỗng, cậu thấy có gì man mát, chảy ở dưới chân. Xoay đèn pin xuống xem thử thì lại là máu. Máu ròng ròng chảy ra như suối. Cậu hốt hoảng tìm khăn lau sạch băng ngay lại. Càng nghĩ lại càng thấy lạ. Cậu đâu có va chạm hay là vấp ngã ở đâu đâu. Sao chân lại tự nhiên chảy máu? Hơn nữa chẳng còn thấy cảm giác đau đớn gì cả. Chỉ là do mất máu hơi nhiều, đầu óc thì có phần hơi choáng váng mà thôi. Tia sáng phía xa lấp ló sau tán cây rộng. Cuối cùng giáo viên cũng đã trở lại. Trên vai khoác tay của Tiểu Yên, hai tay dìu cô bé chậm rãi bước về trại. Lạ lùng ở một chỗ, chân phải của cô bé cũng được băng lại rất cẩn thận. Vết máu rỉ ra còn chưa kịp khô, giống hệt như vị trí bị thương của Gia Thịnh. Hai đứa trẻ không nghĩ ngợi gì nhiều, dẫu sao an toàn trở về đã là vô cùng may mắn rồi. Nghe tin các con gặp nạn, Lưu Gia đã đến trường và đã làm loạn lên một phen, yêu cầu kỷ luật sa thải giáo viên đó. Về nhà lại hết lời dỗ dành, hỏi han, mua đồ tầm bổ, còn cất công đến tận nhà mời hẳn bác sĩ riêng về khám xét, kê đơn sắc thuốc cho tới khi miệng vết thương của hai đứa trẻ hoàn toàn đã được lành lại. Ông bà Lưu Gia vốn mê tín dị đoan, thấy có người bảo trong nhà chứa nhiều âm khí, chính chúng đã ra tay làm hại bọn trẻ. Bèn lặn lội từ xa xôi tìm kiếm pháp sư có tiếng về trấn yểm, xua khí đuổi tà, dán bùa chú khắp nơi trong căn biệt thự. Không biết có âm khí thật hay là không, nhưng đúng là sau khi làm hành lễ, hai đứa trẻ đã ăn ngon ngủ kỹ, tinh thần thoải mái và nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Vết thương lành lại không có còn để lại sẹo. Trắng mịn không tì vết, quả thực là khó tin. Nhưng câu chuyện đã bắt đầu thì không thể dừng lại được nữa. Tiểu Yên bình thường thì rất yêu quý em trai, vì Gia Thịnh trưởng thành ngày càng chín chắn, có đồ dìm tươi mới, ngon ngọt cũng đều nhường cho chị thưởng thức trước. Tiểu Yên thì rõ hơn ai hết, sở dĩ mình cũng được chiều chuộng, quan tâm đặc biệt là vì sự có mặt của Gia Thịnh. Từ sau khi mẹ sinh mổ, mãi đến bây giờ cũng chẳng thể hoài thai thêm một lần nào nữa. Mọi niềm hy vọng theo đó đổ dồn lên cháu trai duy nhất của Lưu Gia. Nếu em trai là hình, Tiểu Yên cùng lắm cũng chỉ được coi là bóng, mãi mãi đứng phía sau không bao giờ đuổi kịp. Gia Thịnh học giỏi, thông minh, lại được mọi người yêu quý. Điều đó khiến cho chị gái không khỏi có chút ghen tị. Cho tới một ngày, khi đã quá chán ngán với việc bao bọc quá kỹ lưỡng của gia đình, hai đứa trẻ quyết định cùng nhau đi bộ tới trường, từ chối xe đưa đón như thường lệ. Chị đã làm bài tập chưa? Gia Thịnh đi trước, quay người bước lui sát chị. Tiểu Yên đột ngột đứng lại, mắt mở to, miệng há hốc nhìn em. Chết rồi, tối qua chị mải xem phim quên mất. Dường như đoán trước được tình huống này, cậu em cười khúc khích vui vẻ nói. Không sao, em đã làm xong rồi, lát em đưa chị tập vở bài tập nhé. Chợt, có một chiếc ô tô mất lái lao nhanh xuống dưới dốc. Gia Thịnh đang đi lùi, mải trò chuyện nói cười với cả chị mà không hề để ý. Ngay lúc này Tiểu Yên hét em hãy cẩn thận, rồi chạy tới đẩy em ra vệ đường. Bản thân của mình thì bị xe tông bay ra mấy mét, toàn thân thì xước xát, máu ở trên đầu cũng đã ròng ròng chảy ra đỏ sẫm cả một vùng đất cát. Gia Thịnh lồm cồm bò dậy, thấy chị nằm yên bất động, bộ đồng phục trắng tinh thấm đẫm màu đỏ máu. Người gây tai nạn sợ hãi chạy đi mất. Cậu định tới bên chị, nhưng không hiểu sao người cứ là dần đi, không có còn sức lực. Tay cố vươn tới chị, cậu cũng không còn khống chế được cơ thể của mình, rồi cũng từ từ ngất lịm đi. Mấy cô cậu học sinh đi phía sau trông thấy, sợ hãi cuống cuồng lên ấn gọi cấp cứu. Có bạn bình tĩnh xé rách áo đồng phục, nhanh chóng băng lại vết thương trên đầu của Tiểu Yên, cố gắng cầm máu cho cô. Lưu Gia nhận được điện thoại báo tin dữ. Ông Lưu Bách gần đây đã bị bệnh tim, nghe thím Mây nói liền đã đột quỵ ngã lăn quay ra đất. Cả nhà họ Lưu chân tay bùn rùn, mặt trắng bệch lo sợ điều không may sẽ xảy ra, tức tốc đã đi tới bệnh viện. Đèn phòng cấp cứu sáng suốt 6 giờ đồng hồ, ai nấy cũng đã đều kiệt sức. Bác sĩ ra ngoài lắc đầu chán nản. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng tình hình không có được khả quan cho lắm. Cô bé gần như là đã chết não. Bà Lưu gấp gáp hỏi, vậy cháu trai của tôi thì sao? Bác sĩ tay thả trong túi áo, nghiêng đầu vẻ không thể tin được. Đây là trường hợp bất ngờ nhất từ trước đến nay. Trên người của cậu bé chỉ có một vết sức nhỏ, nhưng không mất máu nhiều. Về nguyên tắc thì không thể nào khiến thân thể của một người bị hôn mê bất tỉnh như vậy được. Nhưng cậu bé này lại giống hệt bé gái, tâm não không có phản ứng lại với cả các kích thích. Có lẽ là phải sống với cả máy thở suốt quãng đời còn lại. Nếu ngày nào tỉnh lại được thì thực sự đó sẽ là một kỳ tích. Hiểu Linh nghe thế vậy thì loạng choạng suýt ngã, may mà bám được vào cánh tay rắn chắc của Lưu Hạo. Hai đứa con cô dứt ruột đẻ ra, nay lại rơi vào cái trạng thái người thực vật. Tim của cô như bị bóp nghẹt lại, không thể thở được. Lưu Hạo cũng chẳng có khá hơn. Lòng của anh nhói lên những cái vết cứa dài chí mạng, cơ hồ khiến cho anh cảm thấy cuộc đời chẳng còn có ý nghĩa gì cả. Bà Lưu đinh ninh rằng nhà có vong ám trước kia đã từng bị xua đuổi mà âm hồn không tán, bám víu lấy cháu trai bà khẳng định là không chịu buông tha, liền đã gọi xe đi mời thầy cúng về hóa giải vận kiếp. Lão thầy cúng bộ râu nâu đỏ vểnh ra như là lọn tóc cháy, miệng thì chóp chép nhai trầu, cầm chiếc chuông đồng múa may quay cuồng khắp nơi trong căn biệt thự. Hắn dùng mình một cái, nhìn bà Lưu với một ánh mắt đặc mùi nguy hiểm. Cháu gái bà chính là số mệnh khắc tinh của người còn lại. Một trong hai người là phải ra đi, người còn lại mới tiếp tục có thể sống được. Bằng không, vào sinh nhật tròn 18 tuổi của cặp song sinh, gia đình bà sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể nhìn thấy họ được nữa. Bà Lưu điên đảo thần hồn, chân tay thì bùn rùn. Hóa ra nguyên nhân chính khiến cho Gia Thịnh hôn mê không rõ lý do là vì chịu cùng vết thương với cả Lưu Tiểu Yên. Bà chợt nhớ lại rồi hai đứa gặp nạn ở khu cắm trại. Gia Thịnh cũng từng khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng nó không hề va chạm hay là té vấp ở đâu. Vết thương lại y hệt như cô chị gái. Bà lại càng thêm tin tưởng lời của ông thầy trước mặt. Lão thầy bói lẩm bẩm niệm chú, tay chân làm một loạt các động tác rối loạn khó hiểu. Rồi thả vào tay của bà hai lá bùa hộ mệnh, rồi dặn dò. Để bên cạnh giường của họ thứ này, 5 ngày sau tự khắc sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên, nó chỉ có thể giữ mạng của hai người này cho đến ngày định mệnh. Ông bà phải quyết định ai sẽ là người được chọn để mà sống sót. Lá bùa sẽ giúp cho người ở lại không bị ảnh hưởng bởi vận mệnh của người kia. Ngay tối ngày hôm đó, bà Lưu đã tổ chức một cuộc họp gia đình. Con không đồng ý. Không thể tin lời nói từ miệng một lão già lai lịch bất minh như vậy được. Người đầu tiên phản đối không ai khác chính là mẹ của hai đứa trẻ. Hiểu Linh khóc lóc vô cùng dữ dội, nhất quyết không chấp nhận phải từ bỏ một trong hai đứa. Ông Lưu đau đầu day day hai bên thái dương. Thực chất là chẳng phải mệt mỏi vì chuyện đưa ra lựa chọn, mà là không biết phải làm sao mới có thể thuyết phục được cô con dâu. Bà Lưu ngồi yên trầm lặng một hồi lâu, sau không chịu được nữa. Bèn đã lên tiếng phân trần. Mẹ biết, con yêu thương hai đứa còn hơn cả mạng sống của mình. Nhưng con thử nghĩ mà xem, Gia Thịnh rốt cuộc là bị làm sao mà lại hôn mê bất tỉnh cơ chứ. Tiểu Yên vui nó cũng vui, Tiểu Yên buồn nó cũng chẳng dám cười. Ngay cả món cua mà Tiểu Yên nó thích, nó cũng nhiệt tình đón nhận. Trong khi bẩm sinh thằng bé lại dị ứng với cả đồ hải sản, rõ ràng là vận mệnh của nó bị chị gái của nó chi phối mất rồi. Ông Lưu nghe vợ nói như vậy thì đúng với ý của mình, hắn giọng thêm vào. Phải đấy, nhà chúng ta không đủ phúc để mà chia cho cả hai đứa. Nay sự việc đã đến nước này rồi, cơ nghiệp phải do thân nam nhi gánh vác mà thôi. Và lại nhất định là phải chọn ra thịnh để có người hương hỏa sớm hôm, nối dõi tông đường. Lưu Hạo thì ngồi yên từ nãy tới giờ, nghe bố mẹ nói không phải là không có lý, nhưng vợ anh thì lại khóc lóc thảm thiết mãi không thôi. Là bố ruột thịt của tụi nhỏ, làm sao anh lại nỡ lòng bỏ đi một đứa cơ chứ? Còn nghĩ chuyện gì cũng có cách giải quyết. Nhà ta trước nay sống không có phụ ai, phúng viếng gia tiên cũng đầy đủ thành kính, nhất định sẽ có giải pháp hợp lý. Cả hai đứa sẽ không cần phải ra đi đâu. Thím Mây gõ cửa, mang vào phòng mấy cốc sinh tố. Nhưng giờ đây làm gì có ai tâm trạng gì để mà giải khát nữa. Bà Lưu phất tay ý bảo đem đi ra ngoài. Ý tôi là như thế này đi. Khi nào hai đứa tỉnh lại, ông sẽ đưa Tiểu Yên vào rừng. Nếu nó có thể thoát ra ngoài, thì chính là do mệnh của nó không thể chết yểu. Lúc đó chúng ta sẽ tìm thầy pháp bảo toàn mạng sống cho cả hai đứa. Tất cả mọi người im lặng không có nói gì, nửa đồng ý, nửa lo sợ. Nhưng ngẫm lại quãng thời gian 16 năm qua, hai đứa lớn lên bên nhau, quả thực tuy thông minh sáng dạ, rõ ràng kết quả học tập có thể đứng nhất trường, lại luôn cố tình làm sai một vài chi tiết. Để Tiểu Yên giành vị trí của mình, nếu để nó biết được chuyện này, chắc chắn cũng sẽ nhường cả mạng sống cho chị gái. Cuối cùng, họ Lưu quyết định giữ bí mật, thề rằng sẽ không ai được hé ra nửa lời với cả hai đứa trẻ. Đúng 5 ngày sau, bệnh viện đồng ý cho cặp song sinh xuất viện. Các bác sĩ chuyên khoa ngạc nhiên đến nỗi cả ngày không có thiết tha ăn uống, cứ gặp nhau là lại bàn tán về hai trường hợp tỉnh lại kỳ tích ấy. Vết thương trên đầu Tiểu Yên liền lại nhanh chóng. Kiểm tra, chụp chiếu toàn thân đều cho kết quả bình thường, cực kỳ màu nhiệm. Một buổi sáng chủ nhật, Tiểu Yên ngồi ở bàn học cạnh cửa sổ trong phòng đọc sách, có tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu Yên. Nghe thấy giọng của ông nội, cô bé vui mừng đứng dậy. Dạ, ông vào đi ạ. Chủ tịch Lưu nhìn cháu gái khuôn mặt rạng ngời vui vẻ, lòng bỗng nhiên cảm thấy có lỗi, nhưng rất nhanh cũng đã tìm lại được mục đích ban đầu. Hôm nay trời đẹp quá, ông muốn vào rừng săn thỏ, cháu có muốn đi cùng ông hay không? Hiếm khi được ông chủ động cho ra ngoài, Tiểu Yên đã liền gật đầu ngay. Dạ vâng ạ, ông đợi cháu một lát, cháu sẽ xuống ngay nhé. Cô bé chạy vào tủ đồ, chọn tới chọn lui cũng không biết nên bận đồ gì. Mắt sáng lên khi nhìn thấy chiếc áo đỏ tươi thêu hoa kim tuyến được bố tặng nhân ngày sinh nhật 16 vừa qua. Cô bé không có nghĩ ngợi gì nhiều, quyết định mặc nó để đi ra ngoài. Trong đầu vốn nghĩ tới việc nhờ ông nội chụp giúp cô mấy tấm ảnh kỷ niệm. Quần áo chỉnh tề, đeo thêm túi sách và đội chiếc mũ cao bồi nâu sậm. Tiểu Yên chạy nhanh xuống dưới lầu, thấy ông cầm súng săn đứng trước cửa chờ đợi. Ông ơi, Gia Thịnh không đi cùng mình hay sao? Lưu Bách thoáng giật mình, mắt chớp liên hồi ậm ờ mãi mới trả lời được. Nó hơi mệt. Chắc là do di chứng của cái vụ tai nạn đó. Hôm sau ông sẽ dẫn nó đi sau. Tiểu Yên vốn định trở lên ngó qua em trai một chút, ông Lưu vội vàng cản lại. Tiểu Yên, mau đi thôi, trời tối là không có bắt được thỏ đâu. Cô bé vâng lời ngồi lên xe, nghêu ngao lẩm nhẩm mấy lời bài hát vui nhộn, mắt nhìn ra hàng bằng lăng ven đường đã tím rực cả một góc trời. Chiếc xe chạy đều đều trên lớp sỏi trải phẳng, gió vụt qua ở hai bên má, đến những khửu đường, ánh sáng đèn pha tràn phủ lên các khóm lá và những thân cây lớn hình như là chen chúc xô đẩy với cả dưới vòm xanh chằng chịt những nhánh cành. Vì có đèn đường xe lửa chạy qua, đường đá phải ngoặt về phía tay phải, rồi ăn dốc xuống dưới phía cầu. Chiếc xe hơi qua cầu, rẽ sang tay phải rồi bon bon trên một quãng đường dài. Một bên có rặng cây mọc như là hàng rào phủ đầy bụi cát, thoai thoải chạy đến tận một cái suối nhỏ lấp thoáng ở phía đồi núi ăn ra. Những bụm cây, những tường đổ nát, vây quanh những khu nhà cửa tiêu tụy mù tối, chỉ có những điểm sao làm đèn. Đằng xa là một thung lũng mờ sương và cái mô đất ở trên đó sừng sững có cái hình thù quái gở. Ông Lưu liền quạt xe ra phía tay phải, bánh xe lướt trơn trên mặt sỏi đá và sau cùng là lăn trên lối cỏ mọc rậm rì. Tiểu Yên để cho tâm linh dìu dắt, qua một bể sương xa mù mịt phủ đầy khu thung lũng, chiếc xe rồ ga xông lên, tiếng máy rầm rầm và đôi lúc chồm vấp. Vừa xuống đến bìa rừng, Tiểu Yên đã liền cảm thấy nghẹt thở vì sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ và bầu không khí ở nơi đây. Hầm hập và ẩm ướt không chịu nổi. Cô bé dường như là bị hụt hơi. Ông Lưu ngay lập tức vác súng đi săn, nằm yên ở trong bụi cây chờ đợi con mồi xuất hiện. Một con thỏ trắng cũng đã nhảy qua. Nó hình như là đang rất vất vả để tìm kiếm bữa ăn. Bỗng tiếng súng nổ reo lên, viên đạn găm thẳng vào đầu của nó, máu nhảy nhụa bê bết ra cả bộ lông tuyệt đẹp. Một lát sau, lại có một con thỏ khoang nhảy đến đúng vào trong tầm ngắm. Không thể vượt mất cơ hội, ông Lưu nã liền hai phát, con thỏ gục xuống bất động, định đứng lên cầm chiến lợi phẩm. Ông Lưu suýt xoa giả vờ đau chân. Tiểu Yên, ông lại bị đau khớp rồi, cháu qua giúp ông mang về hai con thỏ này nhé. Tiểu Yên nãy giờ trốn sau thân cây cùng chú chó săn để mà tránh gây ra tiếng động, được ông nhờ vả thì vô cùng thích thú. Dạ vâng ạ, ông ở đây chờ con nhé, con sẽ quay lại ngay ạ. Nhìn theo dáng của Tiểu Yên nhỏ dần, ông Lưu nhanh chóng lặng lẽ trốn khỏi khu rừng. Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối, cô bé quay lại không có thấy ông nội đâu, hoảng hốt rồi gọi lớn. Ông nội ơi, ông nội ơi. Núi rừng trả lại tiếng vọng như phát ra từ trong hang đá, nghe hơi rờn rợn. Tiểu Yên tưởng ông đau chân, bị vấp té ở chỗ nào đó không có đứng dậy nổi. Nghĩ như thế nhưng tại sao tim của cô bé lại đập nhanh đến vậy, hồi hộp đến thế? Và tại sao bỗng dưng toàn thân của cô gái ớn lạnh như có một cảm giác sợ hãi đang xâm chiếm? Đã thấy được khẩu súng săn của ông nội rồi. Nó rơi ở trên mặt đất, đè lên mấy bụi cỏ. Cô bé cố lắng tai mà không thể nhận được tiếng tăm gì khác lạ. Tiểu Yên thấy như con chó săn lớn ở cạnh mình nhô người lên, rồi lại ngồi sệp xuống, vừa run sợ vừa nép vào bên cô chủ. Cô bé chợt nhiên tái hẳn người đi, vì cô hiểu rằng linh giác của loài vật bao giờ cũng rất tinh tường. Chỉ mới đánh hơi thấy gió thổi từ khe sâu lại mà con chó săn đã rất bạo dạn kia cũng đã đến len lét khiếp sợ như vậy. Trời lúc này đã tối hẳn. Những tiếng rên rỉ thì thầm trong những vừng cây bị cơn gió to hành hạ dồn đến quanh người thiếu nữ. Cả một trận giông tố của những thanh âm thê thảm vây bọc lấy Tiểu Yên. Tiếng lắc rắc của cành nhánh vật mình. Tiếng rì rào của những bụi cây khóm lá, tiếng xào xạc của lớp cỏ bị dày vò. Cành cây cầm chắc trong tay, tâm hồn điên cuồng khiếp sợ. Tiểu Yên tiến bước lên, người vừa nóng gian vừa giá ngắt. Cây ở trong rừng phần lớn là thông, sam mộc và rẻ, vươn những thân hình ảm đạm trong đêm và che kín cả bầu trời. Thỉnh thoảng, một chút sáng mờ của ánh trăng lọt xuống qua những nhành cao của một cây bạch mộc trụi lá. Chốc chốc cô bé lại lớn tiếng gọi ông nội, vừa mong được trả lời lại, vừa sợ âm thanh của mình lọt vào những đôi tai không phải người. Trong khu rừng om tối như hầm kín này, biết đâu chẳng chất chứa cái sức giết người ghê gớm kia. Một tiếng chưa rõ rệt khiến cho cô bé quay lại. Người thiếu nữ chỉ thấy đằng xa sừng sững những thân cây. Tiểu Yên rẽ sang một nẻo quạt thì không trông thấy. Ánh trăng lên cao nữa. Thế là cô đã mất luôn cả sự liên lạc cuối cùng với cả trần gian. Đến một chỗ, đường phân nhiều ngả. Cô bé nhận ra như có người đã từng đi qua. Trên mặt đất đóng váng không có dấu vết nào cả. Nhưng cỏ cây ở đây thì đều đã bị xẹp xuống và bị dày xéo. Bên cạnh còn có chiếc đèn pin mới như ai đó làm rơi. Hốt nhiên, chạy đến một con đường ăn ra gần một cây sến mọc ở khu quang đãng nhỏ. Con chó ngừng lại chỗ ấy hít khoảng đất ra vẻ sợ sệt. Tiểu Yên hạ thấp người xuống, soi đèn thấy một vũng máu đọng và màu cũng đã thâm. Rồi đến một khoảng thẫm hơn ở trên thân cây, tầm ngang đầu người. Có một đống thịt bị xé nát trông rất ghê tởm, bè bét dưới gốc cây. Lúc bước gần thân xác của con vật không trông rõ, Tiểu Yên chợt nhận thấy rằng chính cô có thể là cái đích rất rõ để cho cái sức tàn hại, độc ác kia nhằm đến. Một nhánh gai chơm chởm quấn vào chân của cô, khác nào một bàn tay quỷ dữ kêu gào những cái móng sắc nhọn. Bỗng một bóng đen nhanh như chớp lao ra từ trong bóng tối, Bi Lu chồm lên cứu cô chủ. Mình của nó đã bị cắn rách, đau đớn gượng dậy đứng che chắn cho Tiểu Yên. Chú chó này đã gắn bó với cả cô bé được 8 năm, chính là vào ngày sinh nhật 8 tuổi. Bố mẹ đã mua cho hai chị em cô mỗi người một chú chó săn giống đực. Bi Lu là con đực, còn cận vệ thân thích của Gia Thịnh được gọi là Ensa giống cái. Bóng đen tiếp cận con mồi lại bất ngờ bị Bi Lu chặn lại. Nó gầm gừ tức giận, rồi không đợi được lâu, xông tới cắn xé toang toác thân xác của chú chó. Tiểu Yên thì sợ hãi lùi về phía sau, nhìn xác của Bilu nằm tang thương ở trên mặt đất. Cô bé kêu đau đớn tột cùng, đèn pin trên tay cũng đã yếu điện dần đi, sau đó thì cũng đã tắt hẳn. Khu rừng lại vang lên cái tiếng hét thất thanh của người thiếu nữ, rồi tiếng gào rú kinh hoàng của lang sói. Chỉ chừng ấy phút thôi là im bặt trong cái màn đêm đen vắng lặng. Gia Thịnh từ sáng đã bị bà Lưu và bố mẹ lừa đi lễ chùa. Cậu cũng không thắc mắc rằng tại sao Tiểu Yên lại không đi cùng, thì đã nhận được câu trả lời y hệt như của ông nội nói với cả cô bé. Tiểu Yên hơi mệt do biến chứng sau tai nạn. Chúng ta đi lễ chùa cầu may mắn, bình an cho chị gái con nhé. Về đến nhà cũng đã là 8 giờ tối. Gia Thịnh tìm khắp nơi mà không có thấy chị đâu, kéo tay Thím Mây lại rồi hỏi. Thím có biết chị Tiểu Yên đi đâu không ạ? Ông bà Lưu sớm đã yêu cầu người làm trong nhà ra sau vườn làm công tác trồng trọt, thực chất chỉ là cái cớ để mọi diễn biến trong ngày hôm nay không bị ai phát hiện. Thím Mây vừa mới xong việc, tay chân vẫn còn lấm len bùn đất, lắc đầu nhìn cậu. Tôi cũng không biết nữa. Gia Thịnh gặp ai cũng hỏi, nhưng tuyệt nhiên không ai có thể nói cho cậu chị gái tại sao đến giờ này vẫn còn chưa có mặt ở nhà. Ông, chẳng phải hôm nay ông ở nhà hay sao? Chị Tiểu Yên có nói với cả ông là sẽ đi đâu không ạ? Ông Lưu đã trở về từ sớm, nhưng giả vờ như không biết chuyện gì đã xảy ra. Sáng nay công ty có việc gấp, ông phải đến đó một chuyến. Sao? Không thấy Tiểu Yên à? Nó không ở trong phòng ư? Lưu Hạo và Hải Linh sau khi đã trở về thì lúc này cũng day dứt khôn xiết, đi đi lại lại ở trong căn phòng suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh, tự nhiên em thấy hối hận quá anh ạ. Em phải đi tìm con bé thôi. Lưu Hạo vô cùng sốt ruột, nhưng nghĩ đến hình ảnh của con trai độc nhất nằm hôn mê biết bao nhiêu ngày, thân thể thì gầy rộc đi, anh sốc lại tinh thần. Không được, trời đã tối rồi, rất nguy hiểm. Có gì sáng mai chúng ta sẽ đi tìm nó vậy? Hải Linh khóc tràn hai khóe mắt. Nó ở ngoài mới thực sự nguy hiểm. Em thật là ngu ngốc, đáng nhẽ không nên đồng ý cái chuyện này mới phải chứ. Gia Thịnh vốn muốn lên trên phòng hỏi bố mẹ, định gõ cửa thì lại tình cờ nghe thấy câu chuyện này. Cậu mở cửa bước vào muốn hỏi cho ra nhẽ. Bố, mẹ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mọi người giấu con chuyện của chị hay sao? Hai vợ chồng thấy con trai thì tròn mắt ngạc nhiên. Hiểu Linh không kìm được lòng lại bật khóc nức nở. Gia Thịnh gặng hỏi mãi, Lưu Hạo cũng đành phải nói cho con biết lý do. Ngay khi vừa hiểu mọi chuyện gì đã xảy ra, cậu phóng thẳng ra ngoài để đi tìm chị. Cả Lưu gia nháo nhào hết cả lên, sợ cậu trai kế thừa gia nghiệp sẽ gặp phải nguy hiểm. Không ngăn được cậu cũng ráo rác đi tìm. Mãi đến tận lúc trời tờ mờ sáng, con Ensa dường như đã đánh hơi được điều gì đó, chạy thẳng băng qua rừng thông. Nó khuỵu xuống trước cái đống thịt be bét trước thân cây sến là Bilu. Gia Thịnh vô cùng sợ hãi, đưa mắt phóng ra nhìn bốn hướng xung quanh. Thấy một thứ gì đó lấp lánh ở trong gần bụi cây đó. Cậu đứng dậy tiến gần đến. Chiếc áo vải đỏ thêu kim tuyến của chị vừa bẩn, vừa nhầu nát và các đường nếp lạnh lẽo. Hai ống tay áo thì đã bị bươm rách tả tơi. Mặt của cô sưng vều lên gần hết. Hai cánh tay và bàn tay vừa lấm đen, vừa bầm đỏ thì đã lạnh ngắt và cứng đờ. Máu các vết thương đã đông lại từ lâu. Gia Thịnh không biết máu đã ngừng chảy là vì người chết rồi hay là vì thời tiết về đêm trong rừng trở nên lạnh lẽo như vậy. Cậu cố nghe quả tim của Tiểu Yên nhưng không thể nhận thấy được một nhịp nào vì chống ngực của cậu đang đập quá mạnh. Tâm thần của cậu thành ra hỗn loạn. Cậu lấy hết sức mạnh ở trong cơn nguy khốn tuyệt vọng xốc lại cho chị gái đứng được lên, rồi cố gò người xuống vừa cõng Tiểu Yên trên lưng. Đôi chân dài của cô bé buông thõng kéo lê ở dưới đất. Gắng một sức cuối cùng nữa, cậu ngước lên, khom cúi dưới cái thân hình nặng đè trên lưng. Mọi cố gắng cứu chữa đều là vô nghĩa. Giám định pháp y cho rằng cô bé đã chết được khoảng 3 tiếng đồng hồ. Gia Thịnh vừa mệt vừa thương chị, lả đi ngay khi vừa nhìn thấy người ta phủ kín đầu Tiểu Yên bằng cái thứ vải trắng của xác chết. Họ Lưu cũng thấy hối hận vì việc làm của mình, nhưng giờ đây tất cả cũng đã quá muộn. Sau đám tang của Kim Tiểu Thư Lưu gia, Hải Linh một mình ngồi trong căn phòng ngắm ảnh của con, nước mắt giàn giụa khổ đau và ân hận. Trong chiếc điện thoại tìm được gần vị trí của cô bé, Hải Linh nhìn thấy có một bức ảnh chụp vội của con ở trong rừng. Quả nhiên con bé mặc chiếc áo váy này cực kỳ hợp dáng, màu đỏ sẫm làm nổi bật lên cánh tay trắng như ngó sen, vẻ đẹp lung linh, khuôn mặt trong sáng như là tranh vẽ. Đầu của cô đột nhiên hơi choáng váng, chỉ thấy có khuôn mặt của Tiểu Yên trong bức ảnh bắt đầu thay đổi. Lông mày dày hơn, hai mắt trợn trừng hằn lên tia máu, đôi môi cũng đã biến thành màu máu, hai chiếc răng nanh bỗng nhiên dài ra hai bên khóe miệng. Còn chiếc áo của con bé mặc trên người cũng đã nứt toác ra, để lộ ra cái làn da trần đang chảy máu. Từng dòng máu lăn xuống, khi chảy qua tay của cô mang theo cái cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Hải Linh đã hoảng sợ ném phăng chiếc điện thoại xuống dưới bàn, tựa vào tường thở gấp. Khi cúi đầu lại nhìn, thì đã không còn thấy vết máu trên bức hình. Tất cả cũng đã phục hồi nguyên trạng ban đầu của nó. Đèn trong phòng lúc này tắt phụt đi. Cô sợ hãi lùi lại về một góc. Ánh trăng chớp nhoáng sáng mù mờ ở bên cửa sổ. Một thân hình gầy gộc đứng đó. Tóc dài bù xù che kín cả khuôn mặt. Thân thể đang trào ra máu thịt dính dính như là nhựa cây. Một chân đi cà nhắc lết về phía của cô. Lưu Hạo không nhìn thấy người vợ dưới nhà, liền lên trên phòng tìm kiếm. Hiểu Linh, em không ở trong phòng sao? Không có tiếng trả lời, cửa lại bị khóa trái. Anh sốt ruột không có biết có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên lại nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ trong phòng. Lưu Hạo đạp cửa chạy ngay vào. Giường ngủ không có ai cả, nhưng anh nghe thấy tiếng nước chảy ở trong phòng tắm. Giữa khuôn mặt nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng, hai con mắt lờ lờ xanh mở ra nhìn anh một lát trước khi nhắm lại. Đó là Hiểu Linh, vợ anh. Khi đó, mái tóc dài vàng óng của cô đã bị dính bết thành một túm sau đầu. Không có còn sức sống, hai màu vàng và đỏ tạo thành tương phản không rõ ràng, cứng nhắc đến mức đáng sợ. Nhìn tiếp xuống dưới, thấy một bàn tay trắng toát, bị ngâm nước nên đã bị bợt bạt cả da. Năm ngón tay co quắp lại như là đang muốn tóm lấy thứ gì. Anh nhìn theo hướng tay của cô, thấy chiếc áo đỏ kim tuyến quen thuộc thì bàng hoàng sợ hãi. Cảm giác trong tay rất không tự nhiên, anh liền bước nhanh đến bên cửa sổ, mở một cánh cửa rồi vứt thẳng nó ra bên ngoài. Anh thấy nó bay lên theo gió, rồi sau cùng rơi xuống đoạn sông bên ngoài cửa sổ. Anh không nghe thấy tiếng nước chảy, song có thể thấy rằng nó nằm ở trên mặt nước, chậm chậm trôi khỏi ngoài tầm mắt. Anh bắt đầu mở to mắt, giữ nguyên không chớp hồi lâu, sợ rằng trong một giây thất thần thôi sẽ không còn nhìn thấy nó nữa. Cuối cùng, nó đã trôi theo dòng nước uốn lượn mỗi lúc một xa, cho tới khi không nhìn thấy nữa anh mới thở phào một tiếng. Thực ra đêm cũng đã khuya như vậy rồi, muốn nhìn thấy một vật như là vật ở giữa dòng sông tối sẫm không hề dễ chút nào cả. Anh chẳng qua cũng chỉ là trông vào vị trí tưởng tượng của mình, nó đã biến mất để kiếm cho mình một lý do có thể yên tâm. Hải Linh đã tắt thở, tay trái bị cứa một đường dài đứt hết các mạch máu, vết thương chí mạng, mất máu đã quá nhiều mà chết. Lưu Hạo đau đớn tột cùng, trong đầu của anh chắc chắn rằng thủ phạm gây ra cái chết của vợ mình chính là vong hồn của con gái mình. Nó đã quay lại trả thù, nó biết hết tất cả những gì gia đình đã vừa gây ra, gây tổn thương sâu sắc tới một đứa trẻ con còn chưa trưởng thành. Một lúc tổ chức liền hai đám tang, Lưu gia dường như không còn chút sinh khí nào có thể khiến vực dậy được tinh thần của mọi người. Mấy hôm nay, Lưu Hạo luôn ở trong tình trạng say mềm. Cửa tiệm đóng cửa luôn luôn, vốn dĩ đã chẳng có lòng dạ nào mà kinh doanh buôn bán. Mọi người khuyên ngăn đủ điều, nhưng không thể khiến cho trái tim của anh vơi đi được một phần nỗi đau thương. Người phụ nữ anh yêu quý nhất trên đời đã ra đi thảm khốc. Anh chẳng biết cơm cháo gì. Mặt mũi sơ xác tiều tụy mới qua vài ba hôm đã già đi mấy chục tuổi. Trong đầu của anh tự nhiên vẳng lên câu nói của bà lão kỳ quặc anh đã từng gặp mấy tháng trước. Cậu không nên lựa chọn như vậy, nó sẽ hủy hoại cả gia đình của cậu. Hóa ra, cái lựa chọn sai lầm của Lưu gia chính là từ bỏ đi đứa con gái xinh đẹp đáng yêu để mong có thể bảo toàn mạng sống cho cháu trai duy nhất của gia tộc. Cậu con trai xót xa thương bố, nhờ nhà bếp làm mấy món ăn bố thích, định sẽ tận tay mang lên cho bố. Mở cửa ra, bên trong là một bóng tối dày đặc, yên tĩnh vô cùng. Yên tĩnh tới mức Gia Thịnh có thể nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. Mùi hơi người duy nhất mà cậu có thể ngửi thấy ở trong phòng là mùi bia đã chua. Khi ấy cậu đã hy vọng biết bao nhiêu rằng bố mình đang trốn trong một góc nào đó uống đến say mềm. Cậu mò mẫm bật đèn, trên sàn vẫn đầy những vỏ lon bia lăn lóc. Bố không nằm trên ghế salon, cũng không có say ngà trong góc nào đó của phòng khách. Đi vào phòng ngủ cũng không có. Gọi điện thoại di động của bố thì thấy tiếng chuông vang lên trong khe ghế dựa. Trong đống ảnh để trên bàn, cậu nhìn thấy chiếc đèn pin nhỏ xinh màu đỏ đang tỏa ra chút ánh sáng vàng đục yếu ớt cuối cùng. Yếu ớt đến mức khiến cho trái tim của người ta bị thắt chặt lại. Lẽ nào là bố cậu? Kính cửa sổ phản chiếu khuôn mặt mờ nhòa của cậu và cả dáng hình nhỏ thấp của bà Lưu. Gia Thịnh quay người lại nhìn bà nội. Bà ta cũng nhìn cậu. Hai người cứ đứng như vậy nhìn nhau. Cả hai đều đờ đẫn không có nói một câu nào, song đều cảm thấy có phần bất an. Cứ lặng lẽ như vậy, trong không gian ngoài hơi thở gấp của hai bà cháu bắt đầu thoảng lên mùi máu tanh nồng. Gần như là cùng lúc, Gia Thịnh và bà Lưu đã quay nhìn về phía nhà tắm. Cậu run rẩy đi về phía đó, ngay cả dũng khí gọi bố cũng không còn. Mỗi bước tiến đến gần cánh cửa đó hơn, mùi máu đang càng đậm hơn, càng gần càng đậm đặc. Cuối cùng cậu đã lấy hết dũng khí đẩy bật cánh cửa ra, nhắm mắt bước vào. Chiếc dây vải màu trắng của cậu lập tức được nhuộm thành màu đỏ. Bố cậu nằm gục đầu trong bồn tắm, tay phải gác lên thành bồn, máu ở cổ tay đã không kết lại thành cục màu đỏ sậm. Chiếc áo đỏ thêu kim tuyến cũng vắt ở trên thành. Dưới sàn là cây kéo vàng mà Tiểu Yên đã mua trong một lần du lịch năm ngoái. Cô bé tặng bố với mong muốn bố sẽ dùng nó để cắt vải may áo. Lưỡi dao cong cong nhuốm đầy máu nên đã không còn nhìn thấy ánh sáng nguyên bản nữa. Hai bà cháu hét lên kinh hoàng. Bà Lưu còn đau tim ngất ngay tại chỗ. Gia Thịnh đưa tay lên mũi bố, không cảm nhận được một tí tẹo hơi thở yếu ớt nào. Quỳ phục xuống thẫn thờ như một người hồn tiêu phách tán. Sau khi đích thân chôn cất bố mình, cậu luôn trong trạng thái tinh thần lơ mơ, không thể nào tập trung vào bất cứ công việc gì được. Phần lớn thời gian cậu thường ngồi đờ đẫn trước cửa nhà. Có lúc bạn bè cùng trường được ông bà Lưu nhờ và tranh thủ lúc ngày nghỉ chạy qua buôn chuyện vực dậy tinh thần, cậu cũng đáp lại một cách rời rạc, nói trước quên sau. Những lúc như vậy, bạn học chỉ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ thương hại. Một tháng tăm tối đó dài như là một năm. Khi Gia Thịnh bất giác đi lên phòng ngủ thì trời cũng đã tối mù. Biệt thự Lưu gia đã lên đèn, âm thanh ồn ào kèm theo trống tan đi từ lúc nào. Hai ông bà Lưu mệt mỏi đã lên trên phòng nằm nghỉ ngơi. Sau ngày chôn cất thi thể của ba người nhà họ Lưu, rất ít khi họ ngủ sớm như thế này. Có lẽ là vì gần đây phải chịu gánh nặng về tư tưởng quá lớn. Cậu thất thần đi về phòng mình, nằm duỗi ở trên giường. Bên ngoài cửa sổ là vầng trăng non đầu tháng trong veo. Đường viền cong cong dần trở nên mơ hồ. Gió đêm rì rào, dễ chịu tới mức chỉ một lát cậu cũng đã chìm vào trong giấc mộng. Gia Thịnh! Gia Thịnh! Giọng nói quen thuộc đến vậy, song cậu lại nhất thời không thể nhớ ra nổi đó là ai. Là ai đang gọi cậu kia? Mở miệng ra nhưng không nói được tiếng nào. Cậu dương to đôi mắt ngồi bật dậy theo tiếng kêu thét. Chỉ thấy có một người đang đứng ở dưới ánh trăng. Nhìn vóc dáng hơi gầy gò có thể đoán được đó là một cô gái nhỏ. Song vì ngược sáng cho nên Gia Thịnh không nhìn rõ mặt. Đang định bật đèn thì ánh trăng bên ngoài cửa sổ bỗng sáng lên như hiểu được lòng của cậu. Khuôn mặt của người đó rõ dần trong bóng tối, mỗi lúc một sắc nét hơn. Khuôn mặt mới quen thuộc làm sao? Là chị gái của cậu, Lưu Tiểu Yên ư? Cậu không dám tin, ra sức chớp mắt để xác thực lại hình ảnh trong ký ức. Tiếng khóc thảm thiết chợt vang lên, âm thanh nghe sắc nhọn đến chói tai, ong ong ở trong đầu của cậu. Tiếp đó là hơi lạnh phun vào cổ cậu, buốt lạnh đến ghê người. Ngẩng đầu lên chỉ thấy có một khuôn mặt trắng nhợt, đôi mắt trống rỗng và chiếc răng nanh u ám. Mái tóc dài rối bời xõa ở trên bờ vai, nhìn xuống bên dưới. Tiểu Yên mặc chiếc áo đỏ kim tuyến được bố tặng, ống quần trống không. Cô đang bay lơ lửng trước khung cửa sổ, mặt mũi rồi đến toàn bộ cơ thể bỗng trào ra máu sẫm đen đặc lại. Tiểu Yên giơ tay về phía của cậu như cầu cứu. Cậu càng lùi về sau, cô bé lại càng tiến đến gần. Từ mép giường của cậu lùi đến kịch đầu giường, tường lạnh tựa như những viên gạch làm bằng băng. Lạnh tới mức đâm vào lưng cậu đau nhói. Gia Thịnh giật mình, tưởng được tựa vào ký ức, nào ngờ lại hẫng người trong không khí. Ngoài cửa sổ trống tênh, đã không còn bóng người quen thuộc đó nữa. Nỗi sợ hãi cứ đẩy dần cậu về phía sau, cho đến khi chạm vào thành giường. Muốn nhắm mắt lại cũng không nhìn nữa, nhưng không dám nhắm mắt lại. Thậm chí còn sợ hễ nhắm mắt lại là hình ảnh ấy đã lại xuất hiện ngay trước mắt. Trên trán thấy một vùng lạnh ngắt, mồ hôi vã ra như mưa. Gia Thịnh thở gấp, bật đèn lên, nhìn thấy bên góc gối là một tấm bùa mà trước đây bà nội đã cho mình. Sợi dây không biết đã bị đứt từ lúc nào, cậu vuốt ngực, mãi sau mới có thể bình tĩnh trở lại được. Cậu hoang mang không biết phải làm gì, áo ngủ ướt đầm dính chặt lấy người. Gió thổi vào từ cánh cửa sổ chưa đóng kín, khiến cho cơ thể của cậu lạnh ngắt. Cậu rất muốn đi thay quần áo, hơi dịch chuyển người, nhưng nhận ra chân mềm nhũn như một sợi bún, tê dại như không phải là chân của mình nữa vậy. Trời vừa sáng, Gia Thịnh đã tới gõ cửa phòng của ông bà. Công ty xảy ra vấn đề lớn, nửa đêm ông Lưu nhận được điện thoại đã đến nhà máy xem xét một chuyến. Trong phòng chỉ còn lại một mình bà Lưu ngồi bên bàn trang điểm. Gương mặt nhợt nhạt, xanh xao, không có còn sức sống. Giọng của bà nghe mong manh tới mức chẳng thể có chút âm vang sức nặng nào. Thực ra sau hôm nhìn thấy bà cầm trên tay tấm ảnh của gia đình, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Yên, Gia Thịnh nghĩ là có lẽ bà cũng đã từng có những khoảnh khắc yêu quý cô bé không kém gì cậu. Nhưng không có dám hỏi thẳng bà, sợ sẽ lại gợi lên cho bà một cảm giác tội lỗi khổ sở dằn vặt. Suy cho cùng thì con người ta sẽ luôn có xu hướng hoài niệm, nhớ nhung về những dư vị hạnh phúc đã qua của cuộc đời mình. Từ trước tới nay, bà vẫn luôn trẻ trung hơn hẳn so với những người cùng lứa, cùng tuổi với cả mình, nhất là mái tóc, dù đã bạc phơ, nhưng mỗi sợi đều sáng bóng lên như được quết dầu, buộc thành bó dày, rất ít khi rụng. Còn bây giờ, tóc bà bị hút hết chất dinh dưỡng, dính bết ở trên da đầu tựa như là đã héo khô. Bà yên lặng ngồi ở trên ghế chải đầu. Gia Thịnh đứng ngay phía sau của bà, nhìn tấm lưng gầy guộc. Khi chiếc lược gỗ đã trải qua, tóc cứ rơi rụng xuống từng mảng như kéo tơ. Cậu cầm lấy chiếc lược gỗ, dồn sức vào bàn tay để cố chải thật nhẹ cho bà. Song dù cậu có cẩn thận tới mức nào đi chăng nữa, thì tóc vẫn cứ không ngừng rơi, khiến cho người ta thấy mà chua xót ở trong lòng. Nghĩ về cái chết của chị gái, rồi lại đến cái chết của bố mẹ mình, nước mắt của cậu bất giác rơi lã chã. Cậu sợ rằng vong hồn đầy thù hận của chị gái sẽ tiếp tục gây thêm những cái chết đau đớn cho ông bà. Bèn chạy tới ban thờ, thắp ba nén nhang khấn bốn phương, tám hướng. Vong hồn của chị có linh thiêng, hãy nghe em nói. Em bằng lòng trao cho chị cả mạng sống này. Chỉ xin chị đừng làm tổn thương đến ông bà nội. Họ lừa gạt chị là không đúng. Bố mẹ nhẫn tâm nhìn chị chết oan uổng, bị chính người thân của mình hãm hại cũng không thể tha thứ. Chưa bao giờ em cầu xin chị điều gì. Chỉ riêng lần này, xin chị hãy giúp em. Nến ở trong phòng đột nhiên tắt phụt đi. Rõ ràng chẳng có cơn gió nào hết. Bát hương vỡ rằm đôi. Cho tàn của những nhang cũ rơi lả tả khắp nền nhà. Thế lực hắc ám hình như vô cùng giận dữ. Nghe những tiếng rầm rầm từ trên lầu, Gia Thịnh đã vội vàng chạy lên. Bà Lưu đã bị tủ quần áo nặng nề đổ đè lên bẹp dí. Lúc nhờ được người làm chạy đến khiêng được ra bên ngoài, bà thở ra một hơi cuối cùng rồi cũng đã buông thõng tay xuống, mắt trợn lên như đã thấy một thứ gì đó kinh khủng lắm. Ông Lưu từ lúc nửa đêm hôm qua nhận được điện thoại báo xưởng sản xuất gặp vấn đề in ấn. Tất cả các sản phẩm đều dính lỗi khó hiểu. Không thể giao hàng đúng thời hạn, vội đến mức không kịp thay quần áo, lái xe đến công ty giải quyết tình hình. Không hiểu sao, đầu óc của ông cứ bị thế lực hắc ám nào đó chi phối. Tay lái thì cứ quặt đi không thể điều khiển nổi. Xe đảo bánh chạy ngược lại về phía khu rừng. Ngay khi ông kịp nhận ra mọi chuyện thì đã không thể cứu vãn được nữa. Bóng đen vụt qua làm vỡ tan nát cửa kính xe, thều thào nhỏ giọng, nghe như là âm thanh của quỷ dữ. Ông nội! Ông nội! Đi nhặt thỏ thôi! Đôi mắt đờ đẫn không chớp, cơ hồ đã bị ai đó thôi miên. Ông mở cửa bước xuống xe đi theo bóng trắng đỏ ẩn hiện ở phía trước. Từ trong bóng tối, con sói to lớn như một con hổ lao ra cắn xé thân thể của người đàn ông. Đầu văng ra gốc cây xến, mồm thì há hốc nhầy nhụa máu me. Khi người ta tìm được xác của ông, chỉ thấy các bộ phận trên cơ thể bị cắn đứt rã rời, không có còn nguyên vẹn. so với cả cái xác của cháu gái ông căn bản còn kinh khủng hơn gấp 100.000 lần. Gia Thịnh đau đớn, quỳ dưới xác của những người thân cuối cùng của họ Lưu, thấy trong tay của ông nội nắm chặt một vật gì như là mảnh vải. Gỡ tay ông ra là một phần của chiếc áo đỏ kim tuyến, bên trên có hàng chữ M viết bằng nhựa cây. Gia Thịnh, thay chị sống tốt nhé. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.